tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 132. Chính thống, tháng 8 một ngày, Bình Bình vừa mới kết thúc bận rộn căng thẳng nghiên cứu phát minh công tác. Ở Cương Thiết Đế Quốc bên trong, hội tụ toàn thế giới 99% thiên tài nghiên cứu phát minh giả cùng lý luận giả. Bình Bình lại là này số ít người bên trong chói mắt nhất một vị minh tinh. Thân mặc đồ trắng thực nghiệm phục, hai tay cắm ở trong túi. Bình Bình lười biếng tựa ở cứng cõng trên ghế. Đối với đi tới nữ trợ thủ nói rằng, số 6, ngày hôm nay có cái gì sắp xếp? Hiện tại Bình Bình xem ra 26-27 tuổi. Một đầu nhu thuận tóc dài bị bàn ở sau gáy. Trên người không thừa bao nhiêu trang sức, chỉ là tùy ý người ở chỗ đó chính là một cái lạnh lùng trí thức mỹ nhân. Một giờ có cái hội nghị, đề tài thảo luận là thảo luận điện tử hoa văn nhanh gọn hóa. Một giờ rưỡi đi tới biển sâu căn cứ, đối kiểu mới dưới nước người máy tiến hành ước định khảo hạch. Một giờ 40 dự họp cán bộ hội, nghị, tiến hành giữa tháng báo cáo. 2 giờ đồng hồ. Chấm ngoặc kép, nghe trợ thủ lên tiếng, Bình Bình trực tiếp lạnh nhạt hô, thủ tiêu, toàn bộ thủ tiêu, Bình Bình thiếu kiên nhẫn đứng lên, không có tình người, kiêu ngạo tột đỉnh, không cần cho những người kia bất kỳ lý do gì, nàng chuyện không muốn làm, không ai có thể ép buộc nàng làm, Phan An làm cho nàng làm sự tình, vậy khẳng định không phải ép buộc nàng làm. Đó là tình nguyện đi làm sự tình. Phải, ta vậy thì thủ tiêu. Trợ thủ rất rõ ràng Bình Bình tiểu thư tính khí. Không có phản bác cùng khuyên bảo. Thế giới này chính là quay chung quanh nàng chuyển. Tất cả mọi người đều sẽ nhân nhượng Bình Bình đại tiểu thư. Bình Bình có chút phiền lòng. Hướng về bên ngoài đi đến. Còn có chuyện gì? Nữ trợ thủ cùng sau lưng Bình Bình. Nói rằng. Người nhà của ngài đang ở phụ cận trấn nhỏ du lãm. Trước hướng ngài báo cáo quá lúc này. Lúc đó ngài nói không có không. Liền đối ngoại nói ngài đang ở nơi khác công tác. Bình Bình nhớ tới tháng sau sơ thời điểm lý. Nghiên đám người lại đây du lịch sự tình rồi. Bởi vì Phan An không biết đi nơi nào chơi. Đoàn du lịch bên trong không có Phan An. Bình Bình tự nhiên đối tiếp đón đoàn du lịch sự tình một chút hứng thú đều không có. Cứ việc mẹ nàng cũng ở trong đoàn, nhưng Bình Bình vẫn là chẳng muốn đi gặp mặt. Trực tiếp để người kiếm cớ nói không rảnh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâu như vậy đều không đi nhìn Lý Nghiên Chân Văn đám người. Đến thời điểm ba ba bên kia cũng không tốt giao cho. Bình Bình thở dài, ta đi xem các nàng. Mấy ngày nay sự tình giao cho không một xử lý. Trợ thủ gật gật đầu. Đúng, không một chính là trí tuệ nhân tạo tiểu A. Cũng là cái này Cương Thiết Đế Quốc chúa tể. Phan An lại là ở vào chúa tể sau trưởng môn nhân. Cương ngự chi chủ, bất quá bao quát Bình Bình ở bên trong. Những người còn lại cũng không biết danh xưng này. Càng không biết không một kỳ thực là có thể ôm có nhân loại cách tự hỏi trí tuệ nhân tạo. Cũng từng thay thế Phan An trưởng quản quá hơn 10 năm thân thể. Ở Phan An linh hồn 10 năm mạo hiểm thời điểm toàn quốc các nơi chung quanh chạy. Quá cửa chính mà không vào. Cương Thiết Đế Quốc tồn tại rất nhiều bí mật. Bình Bình hiện tại là Cương Thiết Đế Quốc người đứng thứ hai. Nhưng trên thực tế Cương Thiết Đế Quốc. Vượt xa Bình Bình phòng trừng, lái xe của mình bay ra căn cứ. Hiện tại Cương Thiết Đế Quốc trong thiết bị có rất nhiều phi hành trang bị. Bất quá Bình Bình lại không cần quá nhanh tốc độ. Có thời điểm chính là nghĩ mở lái xe hóng gió một chút thôi. Lý Nghiên đám người bên người cũng không có bảo tiêu, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cho dù là trái đất bị người ngoài hành tinh nổ tung. Các nàng cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Xe đứng ở khoảng cách Cương Thiết Đế Quốc hơn 20 cây em ở ngoài một cái dưới núi trấn nhỏ. Những năm này theo Cương Thiết Đế Quốc mở rộng, Chu Vi gia thuộc căn cứ cùng trấn nhỏ cũng bắt đầu xây dựng thêm. Chu Vi có rất nhiều phong cảnh rất tốt trấn nhỏ, nơi này phúc lợi rất tốt, trên căn bản không cần nỗ lực liền có thể trải qua rất giàu có sinh hoạt. Đối lập, sinh hoạt tiết tấu rất trầm chậm, toàn bộ trấn nhỏ cũng rất yên tĩnh, chỉ có ở có quan hệ Phan An ngày lễ thời điểm mới có thể náo nhiệt lên. Nơi này không đối ngoại người mở ra, sở dĩ ăn mặc thời thượng, một bộ khách du lịch trang phục Lý Nhiên đám người rất dễ dàng liền bị người nhìn ra là người ngoại địa. Xe đang đến gần mặt đất hơn 10 cm địa phương trôi nổi. Đeo kính đen bình bình từ trên xe đi xuống. Sau một khắc, bên người xe tự động biến mất không còn tăm hơi. Bình bình, Lý Nhiên đám người chính ở cái trấn nhỏ này bên trong đi tới nhìn. Đang nhìn đến bình bình xuất hiện ở một bên sau, liền cao hứng phất tay chào hỏi. Bình bình đi tới, ba ba hắn không tới sao? Lý Nhiên không cao hứng nhìn bình bình, vừa lên tiếng chính là hỏi ba ba ngươi. Mụ mụ ta không thương ngươi sao? Bình bình không muốn cùng Lý Nhiên thảo luận loại đề tài này. Nhìn bên cạnh Chân Văn, Tiểu Hoa còn có đã 4 tuổi nhiều Phan Dương. An Bình ca ca cũng không có đến, lại trốn ở nhà viết đồ vật. Tiểu Hoa mỉm cười nói, hắn gần nhất công việc khá bề bộn, còn nói bình bình ngươi cũng sẽ rất bận, liền cũng không đến quấy rối ngươi. Dương Dương, đến. Đây là ngươi cô cô tương đương. Tiểu Phan Dương nhìn cái này thật lâu chưa từng gặp mặt cô cô. Cái này thành thục đẹp đẽ lại đẹp trai cô cô cho hắn rất lợi hại cảm giác. Cô cô, chào ngươi. Bình bình thái độ rất bình thường. Nhìn về phía phụ cận, ta bình thường rất ít đi ra. Nơi này vẫn là lần thứ nhất lại đây. Ta mang bọn ngươi chung quanh xem một chút đi. Lý Nhiên nhìn xoay người rời đi đi ra ngoài bình. Bình, tiến lên bất mãn nát tiếng khiển trách. Ngươi làm sao khi cô cô? Tiểu Dương Dương khó được cùng ngươi gặp một lần. Ngươi chính là thái độ này. Ta về nhà sẽ nói cho ngươi biết ba ba đi. Đang đe dọa bình bình phương diện. Lý Nhiên có thể làm được chính là tìm Phan An cáo trạng. Nàng có thể quản không được cái này càng ngày càng dọa người. Khí chàng càng ngày càng mạnh nữ nhi bảo bối. Bình bình một mặt không kiên nhẫn cùng phiền muộn. Tuy rằng tiểu hài tử này đồng dạng làm cơm để người rất không nói gì, nhưng đúng là hữu hiệu. Chân Văn đi tới khuyên giải nói. Được rồi, hai người các ngươi bớt tranh cãi một tí. Bình bình ngươi cũng là trên công tác gặp phải không hài lòng sự tình cũng không muốn cùng mẹ ngươi nổi nóng. Nếu là bận bịu lời nói liền đi nghỉ ngơi dưới. Chúng ta bên này không sao. Không có chuyện gì. Đi ra đi một chút giải sầu đi. Bình bình lười nhác nói một câu. Tiếp tục đi về phía trước. Khí trời tháng 8 còn có chút oi bức. Bình bình liền hướng về một bên trong hẻm nhỏ đi đến. Không giống với Cương Thiết Đế Quốc kia khoa huyễn hơi thở 10 phần tương lai đô thị. Vì đưa đến thả lỏng cùng chữa trị tác dụng, ngoại giới gia thuộc căn cứ bình thường đều là loại kia ôn hòa kiến trúc. Như là tòa trấn nhỏ này, chính là loại kia thập niên 90 nông thôn trấn nhỏ phong cách. Mỗi cách mấy mét liền có thể nhìn thấy một cái gác dây điện cột điện. Ở xung quanh còn có một chút tủ điện phân phối cùng điều hòa dây anten chờ từ lâu không tồn tại với thời đại cũ đồ vật. Mặt đất gọn gàng sạch sẽ, thoát nước phương tiện cùng ven đường xanh hóa đều làm rất tốt. Chu vi yên tĩnh lại ấm áp. Bình bình chưa từng đi ở nông thôn, nhưng cảm giác nơi này hẳn là chính là loại kia ở nông thôn địa phương đi. Tiểu Hoa nắm Phan Dương tay đi ở bên cạnh, cũng nhìn này bốn phía phong cảnh. Đối với hài tử ôn nhu nói, Phan Dương, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Thích không? Phan Dương không thế nào yêu thích nơi này. Hắn vẫn là yêu thích ở nhà chơi game. Ở nhìn chung quanh thời điểm, Phan Dương rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái vật kỳ quái. Còn có một cái kỳ quái tiểu hài tử. Mẹ, ta muốn ăn cái kia. Tiểu Hoa cười nhìn sang, đang nhìn hướng bên kia sau liền lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ở đường phố một bên, ở một nhà cư dân cùng bên cạnh nhà lầu ở giữa kia không đủ nửa mét nghiêng chỗ bóng râm. Một cái ăn mặc mùa hè thông thường màu xám quần sóc. Ăn mặc màu nâu đỏ bẩn áo thun bé trai đang ngồi ở bậc thang trên đất. Nửa dựa vào phía sau bậc thang, nghiêng thân thể nhìn bên này. Đứa nhỏ đầu gối phía dưới còn dán vào băng keo cá nhân. Trên đùi dính bùn vết bẩn. Trên tay cùng trên y phục cũng hận không sạch sẽ. Đặc biệt là quần áo đều có vẻ thật lâu không giặt sạch đồng dạng. Đây là một cái bẩn đứa nhỏ. Phần chân xem ra rất trắng. Không có mặc bít tất bàn chân trên tràn đầy bùn. Màu lam cao su dày sang đan là rất tiện nghi loại kia. Lại như là dép càng thêm một cái vòng trói lại góc cái cổ loại kia đơn giản dày sang đan. Phía sau hắn đeo bọc sách, dùng túi sách đến hòa hoãn dựa vào bậc thang xúc cảm. Liền như vậy ngồi dưới đất, chân trái thả nằm ở đứng chân phải bàn chân trên, phơi đen khuôn mặt nhỏ cùng mấy ngày đó không tẩy cái ót chính mặt không hề cảm xúc nhìn bên này. Ăn hình như là 5 mao tiền một cái tiểu kem. Xem ra có một loại đặc biệt manh cảm, nghiêng ánh mặt trời bởi vì bên cạnh góc tường quan hệ. Chỉ chiếu ở tiểu hài tử nửa cái chân vị trí, ở bên cạnh càng to lớn hơn chỗ bóng mát. Một cái kim loại cảm xúc người máy đang ngồi ở nam hài dựa vào bậc thang nơi đó. Một tay cầm ăn được một nửa đồng thời nhỏ xuống trên mặt đất tiểu tuyết bánh ngọt. Vừa dùng kia hẹp dài mà duy trì điện quang hai mắt. Nhìn kỹ bên này, người máy như là một cái nhân thể. Trên người bao trùm trôi chảy kim loại màu đen. Ở mũi chân cùng cánh tay bàn tay chỗ giao giới. Cùng với một ít giáp xác trọng hợp địa phương không ngừng bốc lên màu lam nhỏ bé đốm lửa. Hình tam giác đầu, có một loại khoa huyễn phong cách. Tầng thứ rõ ràng khớp ngón tay cùng kia bởi vì ngồi xuống mà mắc lên trên đầu gối cánh tay. Cho người một loại trí tuệ cảm giác, bình bình cảm giác được cái gì, cấp tốc xoay người nhìn về phía bên kia, khi thấy cái kia bé trai thời điểm, bình bình cảm giác được một loại huyết mạch liên kết cảm giác kỳ dị. Khi thấy người máy kia thời điểm, bình bình càng là cảm giác được một loại khủng bố mà thân thiết liên quan. Trần Văn cùng Lý Nhiên cũng nhận ra được bình bình phản ứng. Quay đầu lại nhìn thấy bên kia quái dị tổ hợp sau. Liền cũng hiếu kỳ lên. Lý Nhiên đã thấy rất nhiều vật kỳ quái. Trực tiếp đi tới mỉm cười nói. Bạn nhỏ, chào ngươi a, một mình ngươi ở đây sao? Ở Phan An bảo vệ cho Lý Nhiên. Căn bản cũng không có sợ sệt loại ý nghĩ này. Đặc biệt là loại này người máy loại hình. Nàng càng thêm không sẽ sợ. Bé trai đem trong miệng kem nhổ ra, ăn quá lâu đầu lành lạnh, đơn giản đáp lại một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng những người này nói chuyện. Lý Nhiên hoàn toàn không hề có một chút nghỉ hè. Tiếp tục cùng Thiện nói rằng, bạn nhỏ, ngươi chơi như thế bẩn, làm sao không đi rửa giấy á? Ta tình nguyện, bé trai lờ mờ nói một câu, hắn chính là tình nguyện. Lý Nhiên sửng sốt một chút, cảm giác rất lúng túng. Cũng may nữ nhân này da mặt rất dày, rất nhanh sẽ hừ một tiếng nói rằng, bạn nhỏ, ngươi có biết hay không ta là ai a? Ta có thể lợi hại rồi. Bình bình đi tới, nàng đã biết bé trai là ai rồi. Bất quá lúc này lưu ý không phải vì sao cái này bé trai là thiên hạ đệ nhị lợi hại. Cũng không phải là mình cùng hắn so với ai thông minh hơn loại hình vấn đề. Nàng hiện tại quan tâm nhất là người máy này đến cùng là ai. Bình bình đi tới bé trai trước mặt, nhìn người máy kia lạnh lùng nói rằng, con trai của thiên nữ, ta hỏi ngươi, vật này là ai làm? Vì sao ta sẽ cảm giác nó liên lạc với ta rất cường? Con trai của thiên nữ chính chuẩn bị dùng Phan An thân phận của thê tử đến để bạn nhỏ cùng bái Lý Nhiên. Lúc này sững sờ ở chỗ cũ, có chút không biết làm sao nhìn cái này bé trai. Chân Văn cùng Tiểu Hoa cũng nghi hoặc đi tới. Hai người đều biết thiên nữ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với mất tích rất nhiều năm thiên nữ vẫn cũng rất để ý. Thế nhưng tìm rất lâu đều không có tìm được. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải con trai của thiên nữ. Nếu như là con trai của thiên nữ lời nói. Như vậy, Phan An con riêng, người máy ngước đầu cùng nhìn mình nữ nhân này đối diện. Nó từ sinh ra khởi nguồn liền có tin tức của người này. Ta là Cương Thiết Đế Quốc, Trấn Quốc Bảo Vật. Đánh số 0, tên gọi, Cương Chi Thủ, bình thường nằm ở tự do trạng thái chờ. Chỉ có ở Cương Thiết Đế Quốc gặp phải trọng đại nguy cơ lúc mới sẽ đi tới đế quốc đi trước. Chỉ nghe lệnh với ta chủ Phan An. Bình Bình nhíu mày, nàng căn bản liền không biết vật này tồn tại. Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Bình Bình chỉ chính là con trai của thiên nữ. Nàng không phục cùng vật này vì sao muốn bồi tiếp người này. Mà không phải nghe chính mình chỉ lệnh. Nàng mới là Phan An trên danh nghĩa con gái. Chính thống nhất công chúa. Bằng hữu quan hệ, Cương Chi Thủ nói đơn giản một cái sự thực đơn giản. Bé trai không thích cùng những người này nói chuyện. Lúc này ăn xong kem sau liền đứng lên. Vỗ vỗ trên mông thổ. Liền hướng về vừa đi ra ngoài. A Cương, ta về nhà trước làm bài tập rồi. Ngày mai sau khi tan học lại tìm ngươi chơi. Cương Chi Thủ cũng đứng lên. Thân cao tiếp cận 1m75 hắn ở sau khi đứng lên mới có thể cùng cái kia khí chàng rất mạnh nữ nhân đối diện. Ta còn muốn đi tiệm bán hoa làm công. Gặp lại, trước người kim loại như là trong tivi điện từ tín hiệu bình thường biến mất không còn. Tăm hơi. Cho dù là Bình Bình cũng không có nhận ra được người máy này đại thể uy lực. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Vật này dĩ nhiên là Cương Thiết Đế Quốc, Trấn Quốc Bảo Vật. Như vậy tuyệt đối không phải cái gì đơn giản trò chơi. Bình Bình nắm chặt nắm đấm. Ở sắc mặt trầm tĩnh đứng mấy giây sau. Xoay người đối với những người còn lại nói rằng. Nếu ba ba không nghĩ rằng chúng ta quấy rối hắn. Vậy thì không nên quấy rầy. Chuyện ngày hôm nay liền như vậy. Ba ba hắn khẳng định là có chính mình sắp xếp. Lý Nghiên cũng không biết nói thế nào tốt. Liền gật đầu đồng ý. Đoàn người cũng không có du ngoạn hứng thú. Rất nhanh sẽ trở về chỗ nghỉ ngơi. Bình Bình trở lại phòng nghiên cứu bên trong. Tiếp tục bắt đầu chính mình gác lại nhật trình. Bình Bình không sẽ để ý tên tiểu hài tử kia tồn tại. Nếu hắn đồng ý loại này bình thản sinh hoạt, như vậy liền để hắn một đời đều quá loại này bình thản ở nông thôn sinh hoạt được rồi. Có chính mình bảo vệ, không ai sẽ đi quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt. Hắn không cần làm cái gì liền có thể hưởng thụ đến bình thường. Giống như Tĩnh Tĩnh, Bình Bình không cho là mình sẽ so với ai kém. Nếu như chỉ là có thiên phú là có thể không nỗ lực lời nói. Như vậy lúc trước cái kia nỗ lực lại vứt bỏ tất cả tiến lên Phan An xem như là cái gì. Bình Bình tin tưởng Phan An lời nói. Biết cái kia bé trai tương lai sẽ rất lợi hại. Thậm chí là so với mình càng lợi hại. Thế nhưng Bình Bình lại không tin đối phương sẽ so với mình lợi hại sự thực này. Nàng chán ghét loại kia tự cho là đúng cuộc sống bình thường phương thức. Càng đáng ghét hết thảy đều tự cho là đúng số mệnh an bài. Đừng đùa rồi, lẽ nào cha của nàng liền trời sinh nhất định? Không có cái gì lên trời nhất định. Từ giáng lâm đến thế giới này bắt đầu, hết thảy đều muốn bằng mượn hai tay của chính mình đi tranh thủ. Trường Phản Sơn nhất định giao cho Tĩnh Tĩnh, Cương Thiết Đế Quốc chính thống lại sẽ rơi vào trong tay của người nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục